Thái tử phi thăng chức ký. Chương 14 trận chiến giữa đàn ông và đàn bà. Nội thị cung Đại Minh vừa nhìn thấy tôi mang thuốc bổ đến, có lẽ nhớ đến tình cảnh lần trước Tề Thịnh tức giận hất cả bát đi, liền sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội tiến tới nghênh đón, rất cẩn thận khuyên tôi, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng lúc này còn đang bận giải quyết chính sự, e không có thời gian rảnh để dùng thứ này. Chi bằng người hãy đưa nó cho nô tài, đợi đến lúc hoàng thượng rảnh rỗi, nô tài sẽ thay người dâng lên hoàng thượng. Với nguyên tắc, đã quyết thì phải làm bằng được, tôi xua xua tay, cười, không cần đâu, hoàng thượng đang bận, ta sẽ đợi ở bên ngoài. Nói xong tôi bèn quay người đứng ở hành lang. Nội thị đưa mắt đảo một vòng, lặng lẽ vào trong điện. Một lúc sau, hắn lại khom lưng từ trong điện đi ra, cung kính nói với tôi, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mời người vào ạ. Tôi cười cười, đón lấy bát thuốc từ tay Tả Ý, điềm tĩnh bước vào trong điện. Tề Thịnh quả nhiên đang ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương, Giang thị thì lặng lẽ đứng hầu bên cạnh. Nghe thấy tôi bước vào, cả hai người cùng ngẩng đầu lên nhìn. Điệu bộ thật giả tạo. Chi bằng để ta vừa vào cửa đã nhìn thấy các người đang lăn lộn trên giường, như vậy còn đáng yêu hơn cái bộ dạng này. Tôi trong lòng vô cùng khinh thường nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Bước lên vài bước đặt bát thuốc bổ xuống bàn rồi rất tự nhiên nói với Giang thị, mời tô cô nương lui ra ngoài, hoàng thượng ở đây có ta hầu hạ là đủ rồi. Có lẽ không ngờ tôi sẽ thẳng thắn như vậy, vẻ mặt luôn điềm tĩnh của Giang thị chợt cứng đờ, nhưng cô ta vẫn không nhúc nhích, chỉ đưa mắt nhìn Tề Thịnh. Không đợi Tề Thịnh mở miệng, tôi đã lên tiếng trước, hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn nói với chàng. Tề Thịnh bình thản bảo Giang thị, khanh ra ngoài đi. Giang thị khẽ nhếch môi, hơi quỳ gối trước Tề Thịnh rồi lùi ra ngoài. Vẻ mặt gì thế? Cô không thể cười tươi lên một chút sao? Tề Thịnh đưa mắt nhìn tôi trong giây lát, giễu cợt, có chuyện gì thế? Lại đến mời trẫm về hậu cung sao? Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta, đáp, hoàng thượng đã 5-6 ngày rồi chưa ngủ lại hậu cung, vì kế hoạch ổn định hậu cung, hôm nay chàng nên đến. Tề Thịnh nhìn lướt qua cái bát ngọc ở trên bàn. Sau đó cười lạnh hỏi tôi, thật sao? Vì thế mới lại mang thuốc bổ đến cho trẫm chứ gì? Chẳng nhẽ trong mắt nàng trẫm vô dụng đến thế sao? Cứ phải nhờ vào loại thuốc bổ này mới được. Tôi sợ anh ta lại đập vỡ cái bát ngọc của tôi giống lần trước, vội vàng kéo cái bát về trước mặt, dùng cánh tay che lại, vội vàng nhắc nhở. Đây là cái bát quý nhất trong cung của thần thiếp, đập vỡ là phải đền đấy ạ. Sắc mặt Tề Thịnh liền tối sầm lại. Im lặng hồi lâu mới thở dài một cái, từ tốn nói, yên tâm đi, trẫm không đập bát của nàng đâu, chỉ có điều hôm nay trẫm không muốn đến hậu cung. Tôi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói, thần thiếp biết, cho nên hôm nay thiếp mới đến đây. Tề Thịnh ngớ người. Tôi lấy lại vẻ mặt bình thản, nói, hoàng hậu bị hoàng thượng chán ghét vứt bỏ thì khó mà quản lý hậu cung được. Bởi vậy, dù hoàng thượng có chán ghét thần thiếp nhiều thế nào thì thần thiếp cũng không thể để mọi người biết được. Đến lượt thần thiếp thì phải là thần thiếp. Cho dù chàng không động đến thần thiếp cũng phải ở lại với chàng tối nay. Tề Thịnh không nói gì, tôi đưa mắt nhìn anh ta, nói tiếp, chàng cứ việc ngủ trong tẩm điện của mình, thiếp sẽ nằm dưới sàn nhà, không ai biết được giữa hai chúng ta có chuyện gì. Chàng đã muốn thần thiếp tiếp tục làm hoàng hậu thì cho dù thế nào chàng cũng phải giữ thể diện cho thần thiếp. Tề Thịnh vẫn không có phản ứng gì, chỉ đánh giá tôi bằng ánh mắt sâu thăm thẳm. Cũng giống như bát thuốc này, chỉ cần chàng và thiếp đều không nói ra thì ai biết được người uống là ai. Tôi bưng bát thuốc uống một hơi hết sạch rồi dùng mu bàn tay quệt miệng, cười, thần thiếp đợi chàng ở tẩm điện phía sau, chàng cứ lo chính sự đi, lát nữa đừng quên về điện ngủ là được. Nói xong tôi cũng học theo bộ dạng Giang thị, cúi đầu xuống, hơi quỳ gối trước Tề Thịnh rồi đi ra ngoài. Đi được hai bước thì đột nhiên nhớ ra cái bát ngọc của mình, thế là tôi nghiến răng quay lại, thấy Tề Thịnh vẫn đang thất thần, tôi cầm cái bát trên bàn lên, nghiêm mặt nói, lần sau thần thiếp sẽ dùng bát vàng, không sợ vỡ, hoàng thượng có thể tha hồ trút giận. Tề Thịnh đưa tay lên, khóe miệng kéo căng ra, bàn tay chỉ về phía tôi run lẩy bẩy. Tôi giả bộ không nhìn thấy, quay người đi ra cửa điện. Tả Ý và người nội thị vẫn đang đợi bên ngoài, tôi đưa cái bát ngọc cho Tả Ý, dặn dò cô cất cẩn thận rồi mới nói, hôm nay ta sẽ ở đây chăm sóc hoàng thượng, ngươi cho người về thông báo một tiếng, bảo nhũ mẫu chăm sóc uy nhi cẩn thận. Tả Ý vẻ mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc, khẽ nói, nương nương. Tôi không để ý đến cô, chỉ quay đầu lại bảo nội thị đứng bên cạnh dẫn đường vào tẩm điện. Tẩm điện của Tề Thịnh được bày biện rất phóng khoáng, không có chút mùi vị son phấn nào, mọi thứ bày biện trong phòng đều toát lên sự mạnh mẽ đầy nam tính. Tôi nhìn ngắm xung quanh một chút rồi cho các nội thị trong điện lui ra, một mình ngồi đợi Tề Thịnh. Một lúc sau thì Tả Ý bộ dạng như ăn trộm bước vào, tay còn ôm một bọc nhỏ, nương nương, nô tỳ đã chọn cho nương nương một cái áo ngủ mới, người mau thay đi ạ. Nói rồi Tả Ý liền lấy từ trong bọc ra một cái áo bằng sa mỏng, cầm nó khu khu trước mặt tôi. Tà áo bay trong không trung một lúc lâu rồi mới từ từ hạ xuống, quả là mỏng như cánh ve. Áo vừa nhẹ vừa mỏng như vậy, rốt cuộc có thể che chắn được cái gì chứ? Mặc dù các vị trí quan trọng đều được thêu hoa văn nhưng cũng chỉ là tăng thêm thi vị vô nghĩa cho chỗ đó mà thôi. Tôi đang than thở thì Tả Ý lại lấy ra mấy hộp son như làm ảo thuật, khẽ dục tôi, nương nương, để nô tỳ tô son cho người, nhanh lên, hoàng thượng sắp đến rồi đấy ạ. Nói rồi Tả Ý liền nghiêng người tô son cho tôi. Vớ vẩn, đúng là vớ vẩn quá. Sợ người khác không biết ta đến quyến rũ Tề Thịnh à. Tôi vội đẩy Tả Ý ra, nói, Tả Ý, ngươi về trước đi, về đi. Tối nay không dùng những thứ này. Tả Ý nghi ngờ hỏi, tại sao à? Bên ngoài loáng thoáng có tiếng người vọng lại, tôi đoán là Tề Thịnh đến, nhất thời không kịp nói rõ lý do cho Tả Ý hiểu, chỉ vội vàng nhét hộp son vào trong lòng cô rồi cuốn quýt vo tròn cái áo ngủ kia lại. Buộc cái bọc bằng vải ra ngoài rồi tiện tay nhét vào tay áo của Tả Ý. Tôi làm xong mọi thứ thì tiếng bước chân đã vang lên ở hành lang. Tôi vừa đứng dậy ra cửa đón Tề Thịnh vừa khẽ bảo Tả Ý, đi nhanh lên, đừng để người khác nhìn thấy. Tôi vừa dứt lời thì Tề Thịnh đã đến cửa điện. Lúc này tôi vừa mới nặn ra một nụ cười nhã nhặn đúng mực, còn chưa kịp quỳ gối hành lễ thì đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng lộc bột. Tiếp theo, một hộp son nhỏ lăn tới bên cạnh chân tôi. Người tôi cứng đờ, không cần quay đầu tôi cũng biết chuyện gì xảy ra ở đằng sau. Tả Ý cô nương, cô cố tình đúng không? Tề Thịnh nhìn tôi rồi lại nhìn Tả Ý, cuối cùng dừng mắt trên người tôi. Tôi cười miễn cưỡng, giả vờ quay người lại mắng Tả Ý, làm gì mà chân tay lóng ngóng vậy, còn không mau nhặt các thứ lên. Tả Ý sợ đến mức mặt biến sắc, gật đầu lia lịa, vâng ạ, rồi luống cuống nhặt hộp son bị rơi lên, cúi thấp đầu nhanh chóng lùi ra ngoài. Khi Tả Ý chuẩn bị bước ra cửa điện thì Tề Thịnh đột nhiên nói, đứng lại. Tôi giật thót tim, người Tả Ý thì cứng lại. Tề Thịnh từ từ nghiêng người, dùng hai ngón tay thò vào tay áo của Tả Ý, từ từ lôi ra, kết quả, lại phát hiện không thể lôi hết cái thứ trong tay áo Tả Ý ra được. Tề Thịnh dường như có chút bất ngờ, nhíu lông mày, quay đầu liếc nhìn tôi một cái, tay vẫn tiếp tục lôi. Tôi mở mắt trừng trừng nhìn anh ta từ từ lôi cái áo ngủ mỏng như cánh ve từ trong tay áo của Tả Ý ra, chỉ tiếc không thể dùng tay che mắt lại, giả vờ không nhìn thấy. Tề Thịnh cười, ngoảnh lại hỏi tôi, đây là cái gì? Tôi cứng người lại, sau đó chớp mắt với vẻ ngây thơ, quay đầu nhìn Tả Ý, hỏi, đúng rồi, Tả Ý, đây là cái gì? Tả Ý lúng túng, mặt đỏ bừng tưởng chừng sắp bật máu đến nơi, vội hơi cúi đầu, ấp úng nói, đây, đây. Tôi không thể chịu đựng được bộ dạng khốn khổ này của Tả Ý, đành giải vây giúp cô, trông giống như áo ngủ. Tề Thịnh giơ cái áo lên xem, miệng phát ra tiếng cười khe khẽ, sau đó tiện tay ném cái áo lên người tôi rồi quay người theo nội thị đi tắm rửa, thay đồ. Tôi vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, lãnh đạm bảo Tả Ý, ngươi lui ra đi. Tả Ý mắt đỏ hoe, nhìn tôi với vẻ áy náy, mở miệng định giải thích. Tôi khoát tay ra hiệu bảo cô ta đi. Còn mình thì điềm tĩnh đi vào nội điện, một mình ngồi bên giường đợi Tề Thịnh. Sự việc của Tả Ý đã làm kế hoạch của tôi đảo lộn. Lúc này nếu tôi vẫn bảo hôm nay đến đây là ngủ ở trên sàn nhà, chắc chắn Tề Thịnh không những không tin mà còn bị anh ta chỉ trích là giả dối. Ngủ trên sàn nhà mà phải mang theo cái áo ngủ như thế sao? Tôi không nhịn được, cầm cái áo ngủ kia giơ lên xem dưới ánh đèn, rồi ướm thử nó lên người. Tốt thật đấy! Ngay cả những đường hoa văn thêu trên cái áo tôi đang mặc đều có thể nhìn thấy được, còn mỏng hơn cái màn mà lần trước Lục Ly quấn cho tôi. Một lúc sau, Tề Thịnh thay quần áo xong đi vào, liếc nhìn tôi, lạnh lùng hỏi, nàng muốn thế nào? Tôi muốn đem cái áo ngủ gây tai vạ này đi đốt. Nhưng tay vừa chạm vào cái giá cắm nến thì lại cảm thấy như vậy thật lãng phí. Chần chừ chốc lát, tôi liền cuộn tròn nó lại, tiện tay đút nó vào thắt lưng, sau đó xắn tay áo, nhanh nhẹn kéo cái chăn từ trên giường xuống làm thành một lớp đệm rồi ngồi lên, nói, được rồi, mời hoàng thượng đi ngủ, thần thiếp sẽ canh cho người. Tề Thịnh hơi ngạc nhiên, khóe miệng nhếch lên chế giễu, chẳng thèm nhìn tôi, dẫm lên cái đệm của tôi rồi bước lên giường, lạnh lùng sai, buông màn cho trẫm. Tôi tuân lệnh đứng dậy, đi đến bên giường buông màn cho anh ta, sau đó vừa quay lại nằm lên cái đệm dưới đất thì lại nghe thấy anh ta nói bằng giọng không nhanh không chậm, trẫm muốn uống trà. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, anh ta đang cố ý xem tôi như cung nữ để sai khiến. Bị anh ta hành hạ như vậy mấy lần, đến khi anh ta vừa mở miệng nói, trẫm, tôi đã đưa cái bô qua màn, hoàng thượng muốn giải quyết nỗi buồn phải không ạ? Tề Thịnh không nói gì, cũng không cầm lấy cái bô từ tay tôi. Tôi cười cười, rút tay về rồi lại nằm lên cái đệm dưới đất. Tề Thịnh không động đậy gì, tôi nằm yên một lúc, cố ý trở mình, nhẹ nhàng co chân lên, nghiêng người quay lưng lại phía Tề Thịnh. Tư thế này tôi đã tập từ lâu, chỗ cần cao thì cao, chỗ cần thấp thì thấp, tạo thành những đường cong đẹp mắt. Tề Thịnh vẫn không có phản ứng gì. Đúng lúc tôi đang nản lòng, định trở mình lại để ngủ thì nhìn thấy Tề Thịnh đột nhiên ngồi bật dậy. Tôi giật mình, theo bản năng xoay người ngồi dậy, hỏi, sao thế ạ? Tề Thịnh im lặng một lúc rồi nói với giọng buồn rầu, nàng lại đây. Tôi sợ thót tim, cắn chặt răng rồi đi chân không, thận trọng bước tới. Tôi vừa chạm vào màn thì tay Tề Thịnh đã từ trong thò ra nắm lấy cổ tay tôi, lôi vào màn. Sau đó trời đất quay cuồng. Đợi tôi phản ứng lại thì bản thân đã bị anh ta nằm đè lên. Tề Thịnh nâng cằm ép tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng trong màn thực sự quá tối, lại ngược sáng, tôi không nhìn được điều gì trong mắt anh ta. Tôi rất phản cảm với hành động mang ý sỉ nhục này của Tề Thịnh, định giãy khỏi tay anh ta nhưng lại sợ làm anh ta nổi giận, đành nhắm mắt lại. Một lát sau thì cảm thấy hơi thở của anh ta mỗi lúc một gần, rồi chậm chậm áp sát tôi. Nhưng khi sắp chạm vào môi tôi thì anh ta bỗng dừng lại. Tôi bất giác chột dạ, không còn để ý đến vấn đề tiến độ ra sao, chỉ nghĩ cá đã cắn cầu, lần này nếu để anh ta thả lưỡi câu ra thì muốn câu lại e là rất khó. Nghĩ vậy, tôi lập tức hạ quyết tâm, hai tay choàng qua cổ Tề Thịnh, kề sát vào môi anh ta. Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, tôi cảm thấy rõ ràng người Tề Thịnh cứng lại, sau đó dường như anh ta thấy hối hận, đẩy người tôi ra. Đã đến nước này, tôi đâu thể dễ dàng để anh ta bỏ đi như vậy. Tôi bám chặt nguyên tắc, không hôn cho anh ta bất tỉnh thì cũng phải làm cho anh ta ngộp thở, đưa hai tay vòng qua gáy anh ta, dùng môi mình ép chặt lấy môi của Tề Thịnh, để cho hai đôi môi cọ sát rồi đưa đầu lưỡi lướt trên môi Tề Thịnh khiêu khích, dụ dỗ anh ta mở hai hàm răng ra, nhưng khi đầu lưỡi tôi sắp tiến vào miệng Tề Thịnh thì bỗng nhiên anh ta đẩy tôi ra. Tề Thịnh thở dồn dập, cánh tay chống ngay bên gối cạnh sườn mặt tôi. Cúi đầu xuống nhìn. Tôi nín thở hơi lâu nên lúc này cảm thấy thiếu dưỡng khí, chỉ có thể hổn hển nhìn Tề Thịnh. Lần này xong rồi, cá đã thoát khỏi cần, anh ta vẫn chưa vượt qua được trở ngại tâm lý kia, tôi đã cố gắng như thế mà đến phút chót anh ta vẫn đẩy ra. Hơi thở của Tề Thịnh dần dần bình thường trở lại, thân người vẫn giữ nguyên vị trí, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, cố gắng nhếch khóe miệng lên. Vô thức đưa tay lên định che mắt lại nhưng tay vừa đưa lên giữa chừng thì bị Tề Thịnh ngăn lại, liền đó anh ta dùng tay nâng cầm tôi lên rồi hôn một cách mãnh liệt. Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với lúc nãy, không chút dịu dàng, chỉ có xâm chiếm và cưỡng đoạt, môi răng giao chiến, công thành chiếm đất. Đầu tôi trống rỗng trong giây lát rồi mới sực tỉnh, cánh tay lại lần nữa quàng lên cổ anh ta, chân cũng quấn lên người Tề Thịnh. Tôi rất nhanh nhận ra hành động của Tề Thịnh vô cùng mâu thuẫn. Anh ta kéo cánh tay đang quấn trên cổ mình của tôi xuống để dọc theo sườn, nhưng lại dùng hai tay ôm tôi thật chặt, ép tôi vào người anh ta. Đôi chân đang quấn lấy cơ thể anh ta của tôi cũng bị anh ta gỡ xuống, đồng thời, đôi tay đang đặt ở sau lưng tôi dùng lực, nâng tôi lên kéo sát về phía anh ta. Giống như chúa tể muôn loài giữ chặt con mồi dưới móng vuốt, tha hồ trêu đùa, tuyệt đối không để con mồi có cơ hội phản kháng. Anh đang tuyên bố với tôi rằng chính anh mới là người điều khiển trận chiến này sao? Nhưng càng như vậy, trong tôi lại càng có cảm giác trống rỗng chưa từng có. Rõ ràng Tề Thịnh ôm tôi rất chặt, gần như đè nghiến tôi xuống giường, nhưng tôi lại thấy vẫn chưa đủ mà còn muốn nhiều hơn. Giống như bản năng, tôi bắt đầu cởi y phục của anh ta. Tề Thịnh lột quần áo trên người tôi càng thô bạo hơn, lột đến đâu thì đôi môi nóng bỏng lướt theo đến đó. Bỗng tôi nhớ ra, trên người Tề Thịnh chỉ mặc quần áo ngủ, y phục của tôi lại nhiều hơn anh ta đến vài lớp, như vậy anh ta sẽ bị lột sạch trước cả tôi. Có điều ý nghĩ đó chỉ thoáng qua mà thôi, đầu óc tôi đã không còn tỉnh táo nữa, thậm chí hơi hỗn loạn, nhưng cảm giác của cơ thể lại nhanh nhạy đến không ngờ. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt đôi môi, bàn tay và cả lồng ngực cường tráng của Tề Thịnh nữa, trong sự cuồng nhiệt và hỗn loạn, cũng chẳng biết ai là người cởi sạch quần áo của ai trước. Đôi môi của Tề Thịnh trở lại cổ tôi và đặt lên đó những nụ hôn nhẹ nhẹ, lướt từ dưới lên trên, cuối cùng thì dừng lại trên môi tôi. Nụ hôn này dịu dàng đến không ngờ khiến tôi vô thức trở nên hoảng hốt, rồi trong thời khắc hoảng hốt ấy, tôi cảm thấy phía dưới căng ra cùng cơn đau nhẹ nhẹ. Tề Thịnh đã tiến vào cơ thể tôi. Cái cảm giác rất rõ ràng ấy khiến tôi bỗng thấy sợ hãi, khiến tôi muốn vùng vẫy, muốn trốn chạy. Tôi gắng sức đẩy ngực Tề Thịnh, muốn leo lên người anh ta, muốn là người điều khiển trận chiến này nhưng lần nào cũng đều uổng công. Tề Thịnh rất khỏe, tay anh ta giữ chặt lấy eo và tay chân của tôi, ấn mạnh xuống giường, khiến tôi không thể cử động được. Trốn chạy không được, vùng vẫy không xong, vậy thì đành nghe theo bản năng mà quấn chặt lấy Tề Thịnh. Đến khi tất cả trở lại bình thường thì không biết đã qua bao lâu. Tôi thở hổn hển một hồi mới làm cho trái tim đang đập mạnh mẽ và hơi thở dồn dập trở lại bình thường. Sau đó phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay của Tề Thịnh, không mảnh vải che thân, đầu vẫn gối lên cánh tay anh ta. Mặc dù đã quyết định làm đàn bà nhưng bộ dạng giống con chim nhỏ nép sát vào người khác này vẫn khiến tôi có cảm giác không thoải mái, đặc biệt là khi cả hai đều trần như nhộng, nằm phơi thân trên giường như bây giờ. Nếu có cái gì đó che thân thì có lẽ tôi sẽ không lúng túng như vậy. Tôi nhẹ nhàng cử động ngón chân thì thấy Tề Thịnh không có phản ứng gì. Sau đó định tiếp tục thử dịch người ra, nhưng vừa mới thử thì cánh tay vắt ngang eo tôi của Tề Thịnh đã siết chặt lại. Sao thế? Tề Thịnh hỏi khẽ, giọng hơi khàn. Tôi cứng người lại, nghĩ một lát rồi đáp với vẻ rất nghiêm túc, thần thiếp mệt rồi, muốn đổi tư thế. Tề Thịnh khẽ cừ một tiếng, tay đột nhiên dùng sức nâng người tôi từ trên thân anh ta xuống, đặt sang bên cạnh nhưng vẫn giữ nguyên tư thế áp sát vào người anh ta, hỏi tôi, thế này được chưa? Tôi im lặng một chút rồi miễn cưỡng đáp, được rồi. Tề Thịnh không nói gì nữa. Tôi chần chừ một lát rồi dùng chân kéo cái chăn lại, phủ lên người mình. Nhìn thấy Tề Thịnh vẫn trần truồng bên cạnh, nghĩ một lúc tôi cảm thấy như vậy có vẻ không chu đáo lắm, bèn kéo chăn đắp cho cả hai người. Thế là tốt rồi, mắt không nhìn lòng không phiền, không nhìn thấy anh ta lỏa thể, coi như vừa rồi chưa có chuyện gì hết. Tề Thịnh đột nhiên hỏi, mệt rồi à? Tôi sững sờ, không biết anh ta đang hỏi chuyện gì. Nhưng chưa đợi tôi trả lời thì đã lại nghe thấy Tề Thịnh hỏi, vừa rồi thế nào? Lúc này thì tôi đã hiểu, ý Tề Thịnh muốn hỏi chuyện vừa xảy ra. Nếu là một người phụ nữ bình thường, khi bị đàn ông hỏi như vậy thì 10 người sẽ có 8-9 người làm cùng một động tác, đó là, rút đầu vào ngực anh ta, sau đó nói với vẻ thẹn thùng, đáng ghét. Tôi thử mấy lần cúi đầu xuống nhưng không cách nào dụi vào ngực của anh ta được. Đành phải thành thật nói, được. Tề Thịnh nghiêng người nhìn tôi hỏi, được. Tôi đoán Tề Thịnh chưa thỏa mãn với cách trả lời ấy, suy nghĩ một chút bèn thay bằng một cụm từ chuẩn xác hơn, rất thoải mái. Ánh đèn trong màn lờ mờ nên tôi không nhìn rõ nét mặt của Tề Thịnh, chỉ cảm thấy vẻ mặt của anh ta dường như đờ ra, sau đó trở mình nằm ngửa lại. Tôi nghĩ, có lẽ câu nói của mình hơi thật thà quá. Nghĩ một hồi, tôi hỏi, nếu thiếp nói tối nay thiếp thực sự muốn ngủ trên sàn nhà thì chàng có tin không? Tề Thịnh khẽ nhếch môi không trả lời, nhưng tay lại nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi. Tôi cũng bật cười, nói, thật ra đến thiếp cũng không tin. Cô nam quả nữ cùng ngủ đêm trong một phòng, nếu nói trong lòng không có ý nghĩ nào thì đó mới là tự dối lòng mình. Nhưng có những lời mà mọi người tin hay không là một chuyện, còn nói ra hay không lại là chuyện khác, vì vậy tôi bèn nói tiếp, chỉ có điều. Cái áo ngủ mà tả ý lén mang tới thì thiếp không hề hay biết. Tề Thịnh cừ một tiếng cho xong, rõ ràng anh ta không tập trung lắm. Tôi nâng người lên nhìn anh ta chăm chú, kiên trì giải thích, mặc bộ đồ kia, dù có thể tạo ra chút kích thích, nhưng ý định quyến rũ thì quá rõ ràng, thiếp mà lại làm chuyện ngu ngốc ấy sao? Tề Thịnh gật nhẹ đầu, đặt tay lên lưng tôi, kéo sát vào cơ thể mình, uể oải hỏi, nói xong chưa? Tôi dừng lại, trả lời, vẫn chưa. thiếp còn muốn hỏi một câu nữa. Tề Thịnh hỏi, chuyện gì? Tôi dùng tay nâng cầm anh ta lên, giọng đùa cợt, hoàng thượng có thể chiến đấu nữa không? Dưới ánh nến, một bên lông mày của Tề Thịnh nhướng lên, sau đó đột nhiên trở mình đè tôi xuống, nói, thử xem thì biết. Ai ngờ lần này thử một lèo đến nửa đêm, tôi bị anh ta hành hạ đến kiệt sức, chìm vào giấc ngủ mơ hồ, đợi khi tỉnh giấc mở mắt ra thì bên ngoài mặt trời đã lên cao. Tề Thịnh cũng không còn bên cạnh, tôi một mình duỗi thẳng chân tay, nằm ngủ vô cùng thoải mái. Rồi tôi giật mình ngồi bật dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng, cũng không nhớ nổi đêm qua cuối cùng là thắng hay thua nữa, chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi đau nhức, hễ cử động là lại thấy đau. Tạ Ý đem người đến giúp tôi thay quần áo, rửa mặt chải đầu, tôi liếc cô, hỏi, hoàng thượng đâu rồi? Tạ Ý nhếch mép cười cười, đáp, hoàng thượng đã lên triều rồi, giờ này chắc cũng sắp về ấy chứ. Tôi hoảng sợ, quay đầu nhìn thì thấy giường chiếu vẫn bừa bộn, vội giục Tạ Ý, mau đi thôi, mau đi thôi. Nói xong tôi rời khỏi tẩm cung của Tề Thịnh với tốc độ nhanh như ma đuổi. Tạ Ý không hiểu gì cả, đuổi theo tôi, hạ giọng hỏi, sao nương nương lại có vẻ gấp gáp thế? Còn không đi gấp sao? Không đi cho nhanh, lỡ chạm mặt Tề Thịnh thì biết nói gì đây? Nói cái gì? Chẳng lẽ lại hỏi, còn có thể tiếp tục không? Trên giường dũng cảm, dưới giường e lệ. Đấy mới là người phụ nữ hoàn mỹ. Đến khi Tề Thịnh trở về tẩm cung chỉ còn lại hương thơm phảng phất mà không nhìn thấy mỹ nhân đâu, thế mới khiến anh ta tiếp tục nhớ nhung. Tôi quay đầu lại nhìn Tạ Ý. Ngươi thì hiểu cái kỹ gì, có thông minh hơn nữa thì cũng chỉ là một cô nhóc. Nghĩ vậy, trong lòng tôi thấy dễ chịu hẳn, cưỡng ngực ngẩng đầu đi ra ngoài, không ngờ rằng khi đi đến hành lang gần cửa cung thì lại thấy Giang Thị đi ngược chiều. Sắc mặt của Giang Thị hơi nhợt nhạt, tránh sang bên, lặng lẽ nhìn tôi, trong ánh mắt hiện rõ sự mỉa mai và coi thường, ngay khi tôi đi ngang qua thì đột nhiên khẽ nói, dùng sắc đẹp để dụ dỗ đàn ông, có thể lâu bền sao? Cái gì? Không bình tĩnh nữa, tuyệt đối không thể bình tĩnh được. Tôi dừng bước, nghiêng mặt đánh giá cô ta chốc lát rồi chế nhạo, một người đàn bà, ngay cả việc leo lên giường với đàn ông cũng không leo nổi thì còn mặt mũi nào mà nói chuyện lâu bền. Sắc mặt Giang Thị lập tức xám ngoét như tro. Khi cô ta còn cứng đờ ra ở đó thì tôi đã cười to mà đi tiếp rồi. Trò vớ vẩn, ông đây tỏ ra dễ dàng, tốt bụng một chút thì cô tưởng dễ chọc chắc. Tạ Ý chạy đuổi theo tôi, khâm phục hỏi, làm sao nương nương biết hoàng thượng chưa từng chạm vào tiện nhân Giang Thị này? Làm sao tôi biết ư? Chỉ cần nhìn cái mặt như quả mướp đắng của Giang Thị là biết thôi. Rõ ràng là nội tiết không cân bằng. Cả ngày ở bên Tề Thịnh trong cùng một cung mà còn như vậy, hiển nhiên là Tề Thịnh không giúp cô ta cân bằng rồi. Tôi quay đầu nhìn Tạ Ý cười, nói một cách bí hiểm, tiểu nha đầu, đợi đến khi ngươi lấy chồng rồi sẽ biết thôi. Tạ Ý ngơ ngác, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Chưa bước vào cửa cung Hưng Thánh thì đã có cung nữ chạy lại bẩm báo, bọn hoàng thị đang đợi để thỉnh an. Tôi nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, thở dài, mấy người này cũng thật nhẫn nại. Đã chuẩn bị đến bữa trưa rồi mà còn đợi, chẳng nhẽ còn muốn đợi tôi nuôi cơm luôn. Bước vào cửa điện, bọn hoàng thị vội đứng dậy hành lễ, tôi tùy tiện gật đầu, bảo bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Bọn họ cung kính tạ ơn rồi mới ngồi xuống. Cả bọn nhìn tôi nhìn bọn họ, không ai chịu lên tiếng trước. Tôi vẫn chưa ăn sáng, lúc này đang đói muốn chết, thật sự không có lòng dạ nào mà dỗ bọn họ cả. Càng không cần nói đến chuyện mấy người này dù trong dung mạo đẹp như hoa, nhưng dưới vẻ đẹp ấy ít nhiều đều chứa đựng một vài thứ xấu xa. Không phải không nghĩ đến việc mạnh tay chỉnh đốn một lần, nhưng mỗi lần gặp mặt, nhìn thấy những người đàn bà phải chôn vùi tuổi thanh xuân ở chốn thâm cung này, tôi lại chẳng thể ra tay được. Nói cho cùng, bọn họ đều rất đáng thương. Bọn hoàng thị bộ dạng tội nghiệp cúi thấp đầu, không ai nói gì. Tôi thực sự muốn nói với họ, Tề Thịnh chỉ có thế thôi. Cho dù gậy sắt có bị mài thành kim thì cũng không thỏa mãn được tất cả mọi người. Thay vì đến chỗ tôi oán trách, không bằng tự trồng lấy hai cây dưa chuột trong cung của mình còn hơn. Chỉ tiếc là câu này tuyệt đối không thể nói được, nhỡ ra đến tai Tề Thịnh thì e rằng anh ta có thể sẽ làm thịt tôi. Tôi giả bộ hỏi han họ mấy câu, lại phải hứa sẽ khuyên Tề Thịnh tiếp tục lần lượt ngủ đêm ở các cung, ban phát ân huệ đồng đều, bọn họ mới yên tâm ra về. Tôi chỉ thấy rất mệt. Ăn qua loa ít đồ, sai người chuẩn bị nước nóng, tắm xong bèn leo luôn lên giường ngủ bù. Cho đến khi Tề Thịnh đến thăm Uy Nhi, tôi mới bị Tả Ý dựng dậy, rất không tình nguyện ra khỏi giường đến hậu điện tiếp chuyện. Tề Thịnh tỏ ra rất tự nhiên, cứ như đêm qua không xảy ra chuyện gì vậy. Nam nữ ân ái là chuyện bình thường, tôi cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, thần thái tự nhiên cùng Tề Thịnh chơi đùa với Uy Nhi một lúc, sau đó thấy trời đã tối, liền thuận miệng hỏi, Hoàng thượng, tối nay vẫn còn một số bản tấu chưa xem. Tề Thịnh ngắt lời, liếc nhìn tôi một cái rồi từ tốn nói, hơn nữa tối qua trẫm cũng mệt rồi. Tôi bị câu nói mệt rồi vẫn chứa hai nghĩa của anh ta chẹn họng, nhất thời không nói được gì. Tề Thịnh khẽ nhếch môi, quay người trở về cung Đại Minh. Nhìn bóng anh ta đi xa dần, đột nhiên tôi nhận ra lúc nãy chắc anh ta đã hiểu lầm câu nói của tôi. Tả Ý bưng một bát cháo tổ yến đến cho tôi, vui vẻ nói, nương nương, vừa nãy khi hoàng thượng ra về, khóe miệng cứ cong lên, rõ ràng là người đang cười. Tôi gật đầu, may mà nương nương của ngươi chậm một nhịp, chưa nói nốt nửa câu còn lại. Lúc nãy vốn định hỏi là, hoàng thượng tối nay, đến lượt Trần Thục Phi rồi đúng không? Câu nói này nếu nói hết, chắc chắn khóe miệng Tề Thịnh sẽ đổi thành cong xuống. Tả Ý vui mừng một hồi lâu rồi đột nhiên cười với vẻ bí hiểm, nói với tôi, nương nương, người chắc vẫn chưa biết đâu nhỉ. Tôi đang húp từng thìa cháo tổ yến, thuận miệng hỏi, biết cái gì? Hai mắt Tả Ý như sáng long lanh, ghé sát lại gần tôi, thì thầm, hôm nay hoàng thượng nhỡ buổi chầu sáng, làm bá quan văn võ trong triều đứng đợi ở ngoài điện tuyên chính gần nửa canh giờ. Tôi đang húp cháo, suýt nữa thì cắn miệng bác, lắp bắp hỏi, ngươi nói cái gì? Tả Ý cười hì hì, nghe nói đây là lần đầu tiên hoàng thượng đến muộn buổi chầu sáng. Tôi ngẩn người, đặt bát cháo xuống, lẩm nhẩm, phen này thì xong rồi. Cả cung Đại Minh đều biết tôi đã bưng bát thuốc bổ đến dâng Tề Thịnh, sau đó ngủ lại qua đêm ở cung Đại Minh, tiếp theo là Tề Thịnh lỡ buổi chầu sáng, chuyện này làm sao mà giấu được, e là chưa được hai ngày thì đã loan khắp hậu cung rồi tiếp đến là tiền triều. Sau một hồi suy diễn của mọi người, danh tiếng hiền đức cả đời của tôi e là đã hủy trong đêm qua rồi. Tả Ý không biết những lo lắng của tôi, vui mừng bưng bát đi. Ngày thứ hai, Thái Hoàng Thái Hậu cho gọi tôi đến. Tôi thấp thỏm không yên, sợ người đề cập đến chuyện hôm qua Tề Thịnh lên triều muộn, chẳng ngờ người lại nắm lấy tay tôi, cười ha ha nói, vợ chồng son, tính khí cả hai đều nóng nảy, không tránh khỏi có lúc bất hòa. Tục ngữ nói thật đúng, đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, chỉ cần làm hòa là tốt rồi, làm hòa là tốt rồi. Da mặt tôi dày đến nỗi đã sắp bằng tường thành rồi, ấy thế mà nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói vậy vẫn không khỏi đỏ bừng. Lời của người già quả nhiên đầy triết lý, trận chiến giữa đàn ông và đàn bà này, lý do sâu xa của nó, không phải là bắt nguồn từ tình dục và kết thúc ở tình dục sao? Mấy ngày sau, Lục Ly cũng vào cung thăm tôi, vừa lau nước mắt vừa vui mừng nói, nương nương cuối cùng đã tạo được bước ngoặt, sau này thần thiếp cũng yên tâm rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi, đến cả ngươi cũng biết rồi sao? Lục Ly gật đầu, từ trong túi vải lấy ra rất nhiều quần áo và đồ dùng trẻ con. Tôi giật mình hoảng hốt. Chết rồi, không phải chứ? Lại nữa rồi. Lần trước cũng là cô ấy chuẩn bị những thứ này, sau đó tôi và Tề Thịnh mới ngủ với nhau nửa đêm đã mang thai. Lục Ly ngẩng đầu lên nhìn tôi nói rất chân thành, nương nương, hãy mau sinh một tiểu hoàng tử đi ạ. Tôi lập tức mắt mũi giàn giụa, rất muốn nắm tay Lục Ly hỏi một câu, nếu lại sinh công chúa nữa thì làm thế nào? Lục Ly bên này mong tôi sẽ độc chiếm sủng ái. Tề Thịnh bên kia đã lại bắt đầu lần lượt qua đêm ở các cung, hơn nữa còn tích cực hơn trước. Trong 3 ngày thì 2 ngày qua đêm ở hậu cung. Phi tần trong hậu cung vốn không nhiều, Tề Thịnh dường như có ý làm nổi bật địa vị của hoàng hậu tôi, thế là cứ cách vài ngày lại đến cung Hưng Thánh một lần. Với nguyên tắc làm việc, trên giường phải tích cực nhiệt tình, dưới giường phải chịu khó, trách nhiệm, tôi đã hết sức nghiêm túc đảm nhiệm công việc của một hoàng hậu. Nhưng không ngờ là Tề Thịnh lại còn coi trọng công việc hơn tôi, trên giường từ trước tới nay luôn tích cực chủ động, siêng năng cần mẫn, tuyệt đối không dở thủ đoạn để lười biếng, nếu có thể làm được hai lần thì nhất quyết không làm một lần. Thái độ làm việc như thế thật khiến người khác phải đỏ mặt. Tôi càng lúc càng cảm thấy Tề Thịnh cũng không phải đơn giản. Ban ngày khoác long bào làm hoàng đế tận tâm tận lực, đêm đến cởi long bào ra lại dốc hết sức lực làm trai bao. Để hậu cung yên ổn, Không quản là có mưa được hay không cũng đều phải để cho người khác vắt ra một ít nước. Nếu cứ như thế, e là sớm muộn gì cũng có ngày theo gót tiên đế. Nghĩ vậy, tôi thấy mềm lòng, một đêm nhân lúc đang giải lao giữa hiệp, tôi khuyên anh ta, nếu thấy mệt thì cứ nghỉ đi, trên đời này chỉ có trâu chết vì mệt, chứ không có mảnh ruộng nào hỏng vì bị cày đâu. Huống chi trong cung lại có nhiều mảnh ruộng như vậy, làm sao có thể cày sâu cho hết. Chàng không nên tự làm khó chính mình, thiếp nghĩ họ cũng sẽ hiểu thôi. Tề Thịnh nghe tôi nói thế thì sững người lại, rồi không hiểu sao bất ngờ lên cơn giận, hành hạ tôi một trận, cuối cùng ép mạnh tôi xuống giường, hai tay giữ chặt lấy tay tôi, hỏi bằng giọng khàn khàn, Trương Bồng Bồng, nàng muốn ta tức chết phải không? Nói xong liền cúi đầu xuống hôn một cách thô bạo, làm sức cả môi tôi. Sau đó tôi sờ lên chỗ môi bị rách, thật lòng cảm thấy mình có ý tốt mà chẳng được báo đáp. Đã vào tháng tư, trời bắt đầu nóng, y phục của các cung nữ ngày càng mỏng manh, mùi hóc môn trong không khí ngày càng nồng hơn. Tôi nghĩ, dạo này Tề Thịnh tích cực đến các cung, khuê oán của bọn hoàng thị chắc cũng tiêu tán hết rồi, chẳng ngờ khi gặp tôi bọn họ vẫn cúi gằm mặt xuống, ấm ức như con dâu mới về nhà chồng. Nói thật lòng, tôi cảm thấy khi ở trên giường Tề Thịnh đã vô cùng nỗ lực rồi, đám nữ nhân này quả là được voi đòi tiên. Đến tháng 5, cuộc chiến ở Vân Tây ngày càng quyết liệt, mỗi ngày trong triều đều nhận được hơn chục tin, còn toàn là tin cấp báo. Tề Thịnh bị cuốn vào việc triều chính, không có nhiều thời gian để đến hậu cung nữa, ngoài việc cách mấy ngày mới đến chỗ tôi ngủ qua đêm, còn lại phần lớn thời gian đều là cho gọi các phi tần như Hoàng Thị đến cung Đại Minh để hầu hạ. Hơn nữa, điệu bộ ngày càng giống các bậc đế vương trước đây, lúc bận thì vài ngày không triệu, khi hứng lên thì một đêm triệu hẳn hai người, trước nửa đêm một người, sau nửa đêm lại một người, cứ như là phải cố hoàn thành nhiệm vụ vậy. Chuyện như vậy, ở kiếp trước tôi cũng chỉ có thể thấy trong phim truyền hình mà thôi. Đối với hành vi của Tề Thịnh, tôi rất khinh thường. Là một thanh niên được tiếp nhận nền giáo dục hiện đại trong 20 năm, tôi khinh bỉ hành vi sỉ nhục phụ nữ này. Bọn hoàng thị chắc hẳn cũng không muốn. Có ai lại muốn ngủ đến nửa đêm thì bị lôi dậy tiễn về đâu. Cho dù bây giờ thời tiết không lạnh nữa nhưng ngủ như vậy cũng không ngon được. Bị làm khổ cả nửa đêm như vậy, chẳng trách sắc mặt ngày hôm sau không giấu nổi vẻ ấm ức. Có điều trong cung vẫn xem như yên ổn. Lục Ly cách vài ngày lại lấy cớ vào cung vấn an Thái Hoàng Thái Hậu để loanh quanh trong cung của tôi, nhân tiện tặng tôi ít đồ trẻ con. Bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì, tôi còn không biết nên vui hay nên buồn, Lục Ly đã bày cho tôi một cách, nương nương hãy cầu Bồ Tát đi, thần thiếp nghe nói chùa Phúc Duyên ở Thúy Sơn rất linh. Hay để thần thiếp thay nương nương đi cầu tự nhé. Tôi không nỡ từ chối ý tốt của Lục Ly, liền gật đầu. Lục Ly phấn chấn bước ra cửa cung. Đến giữa tháng 5, cô được chẩn đoán là đã mang thai rồi. Khi nhận được tin này tôi hơi sững sờ, ý nghĩ đầu tiên là Bồ Tát chùa Phúc Duyên ở Thúy Sơn quả nhiên linh thiêng, ý nghĩ thứ hai là làm Bồ Tát cũng không dễ dàng gì, công việc quá bận rộn, thỉnh thoảng sơ suất một lần cũng có thể hiểu. Nghe nói Tống Thái Hậu nghe được tin này mắt đỏ cả lên, ngay hôm đó liền cho gọi nhà xí huynh vào cung dạy dỗ một trận, đến câu tội không có con là tội lớn nhất trong ba tội bất hiếu, cũng lôi ra nói luôn rồi. Thực ra nhà xí huynh cũng rất bất đắc dĩ. Chuyện giữa anh ta và tam cô nương nhà họ Trương mới chỉ đến giai đoạn bàn bạc, còn lâu mới đến bước động phòng, càng không nói đến lúc có thể bế một đứa bé. Hơn nữa, vì tam cô nương nhà họ Trương năm nay mới 13 tuổi, nếu nhà xí huynh không muốn làm cầm thú thì phải đợi tới khi nha đầu kia đến tuổi trưởng thành mới có thể bắt đầu cuộc sống vợ chồng được. Hơn nữa, việc anh ta kết thông gia với nhà họ Trương lại là liên hôn mang tính chính trị, hai bên đều phải tôn trọng lẫn nhau, dù thế nào cũng không thể để xảy ra chuyện cửa trước đón tiểu vương phi vào bái đường, cửa sau thì mời bà mụ đến đỡ đẻ được. Bởi vậy, sinh em bé là việc của mấy năm sau, chả trách mắt Tống Thái Hậu đỏ hoe. Xong, chuyện Lục Ly có bầu lại khiến Thái Hoàng Thái Hậu rất vui mừng. Lục Ly rất chăm đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu, miệu lưỡi cũng rất được lòng người. Lão Thái Thái vốn có ấn tượng tốt với cô, lần này nhìn thấy bụng của Lục Ly, trong lòng càng vui mừng hơn, liền cho người đến phủ Triệu Vương chuyển lời đến Lục Ly rằng, mấy tháng đầu không được đi lại nhiều, cũng không cần vào cung để vấn an, trước tiên hãy bồi bổ cơ thể đã. Kể từ đó, Lục Ly không có cớ để vào cung thăm tôi nữa, nghe nói đêm hôm đó cô khóc ướt mấy cái khăn. Khi nói những lời này, Triệu Vương vẫn đang ngồi xổm ngoài hành lang trong hậu điện cung Hưng Thánh, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Tôi dùng hai tay đỡ Uy Nhi đứng trên mặt đất, nhìn Tả Ý ngồi một bên đang cho mèo ăn cá đã bỏ cả đầu và đuôi. Uy Nhi miệng bi ba bi bô, vùng vẫy để thò cái chân ngắn tủng, mập mạp ra đá con mèo kia. Uy Nhi tuy nhỏ nhưng lại rất khỏe, một lúc đã khiến tôi mệt bở hơi tai. Tôi đang bực mình thì lại nghe thấy Triệu Vương bên cạnh than thở, thần đệ thật khâm phục nha đầu Lục Ly, hoàng tẩu nói xem nước mắt của cô ấy sao mà tuôn ra nhanh thế. Chỉ vừa nhấc khăn tay ra là mắt đã lập tức đỏ lên, tiếp đó nước mắt cứ thế chảy xuống. Thật ra khi mới thấy chuyện này tôi cũng sửng sốt, nhưng mà lâu dần rồi cũng thành quen. Tôi an ủi Triệu Vương, không có gì đâu, tiểu cô nương đều như vậy mà. Triệu Vương ngạc nhiên, đều như vậy sao? Tôi gật đầu, quay mặt lại nói với Tả Ý, Tả Ý, ngươi khóc cho Triệu Vương xem nào. Tả Ý hơi ngẩn ra, vành mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt rưng rưng lên án tôi, nương nương chỉ giỏi bắt nạt người khác, nô tỳ đâu có giống chị Lục Ly, động một cái là khóc ngay được. Sắc mặt bình thản, tôi quay đầu lại nhìn Triệu Vương, đó, đệ thấy rồi chứ. Đều như vậy cả. Triệu Vương gật đầu khâm phục. Tả Ý lau nước mắt rồi tiếp tục bình thản cho mèo ăn. Uy Nhi lại bắt đầu vùng vẫy trong lòng tôi, vẫn muốn đá con mèo kia một cái. Tôi vừa ôm chặt nó vào lòng vừa hỏi Triệu Vương, nhìn biểu hiện của hoàng đệ, ta còn tưởng rằng đệ sẽ giữ mình vì Giang thị. Triệu Vương đau khổ nói, hoàng tẩu, đó không phải là chuyện quá khứ rồi sao? Chúng ta đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không? Tôi gật đầu, dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, đệ đã bóc dấu niêm phong của Lục Ly rồi thì đừng nghĩ đến chuyện trả lại hàng cho ta đấy. Triệu Vương hơi há miệng, vẻ mặt ngỡ ngàng, một hồi lâu cũng không thốt nên lời, sau cùng mới nói với tôi, hoàng tẩu cũng nên đến chùa Phúc Duyên một chuyến đi. Tôi bị Uy Nhi làm cho mệt gần đứt hơi, liền chuyển con bé cho nhũ mẫu, bảo nhũ mẫu bế nó về phòng chơi rồi lại dặn Tả Ý đưa con mèo đi, lúc này mới quay đầu lại nhìn Triệu Vương, hỏi, hoàng đệ bảo bây giờ ta đi chùa Phúc Duyên có thích hợp không? Triệu Vương nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, rất thích hợp. Tôi ngập ngừng một chút rồi lại hỏi anh ta, hoàng thượng, có nghĩ ngợi gì không vậy? Triệu Vương cười, thần đệ cho là không. Nếu có thì hoàng thượng đã không cách vài ngày lại đến cung hoàng tẩu một lần rồi. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Nói cũng có lý, Tề Thịnh đã thường xuyên đến chỗ tôi ngủ thì nên nghĩ đến chuyện tôi có khả năng sẽ có thai. Tục ngữ nói rất đúng, luôn đi bên bờ sông, làm sao có thể không ướt giày. Càng chưa nói đến chuyện suốt ngày lội nước như thế. Ngày hôm sau vừa đúng là ngày Tề Thịnh đến chỗ tôi nghĩ đàn ông lúc trên giường là lúc suy nghĩ không minh mẫn nhất, liền vô cùng tích cực chủ động quyến rũ anh ta lên giường, sau đó nhân lúc anh ta mệt tới sức cùng lực kiệt, nhắm mắt muốn ngủ, tôi liền dùng lời lẽ uyển chuyển bày tỏ nguyện vọng muốn đến chùa Phúc Duyên dân hương của mình. Tôi vốn định khiến Tề Thịnh mơ hồ gật đầu, nhưng không ngờ khi nghe vậy tinh thần của Tề Thịnh lại phấn chấn hẳn lên. Mở mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, hỏi, nàng muốn đến chùa Phúc Duyên. Vừa thầm cảm thán vì tốc độ vận chuyển máu của Tề Thịnh, tôi vừa thành thực trả lời, Triệu Vương nói cầu nguyện ở chùa Phúc Duyên rất linh, thần thiếp muốn đi một chuyến. Ngón tay Tề Thịnh lướt nhẹ trên eo tôi nhưng không nói gì. Tôi cũng cảm thấy chuyện này hơi bất thường, hơi chột dạ, bèn cắn răng ôm eo Tề Thịnh, nâng nửa người lên, cố ý hơi chạm vào ngực anh ta, nói khẽ, thiếp ở trong cung đã lâu rồi. Muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Thúy Sơn cách đây cũng không xa, sáng đi thì sẩm tối là có thể về rồi, cho thiếp đi đi. Tôi cứ vờ chạm khẽ như thế, khóe mắt liếc thấy chỗ chăn mỏng bên dưới đang từ từ vươn cao. Máu cứ chảy xuôi xuống, lượng máu cung cấp lên não của Tề Thịnh rõ ràng không đủ, tôi nũng nịu thuyết phục thêm một lần nữa thì Tề Thịnh đáp một câu, được. Xem ra, Tề Thịnh vẫn như trước đây, tiếp chữ như vàng. Tề Thịnh nói xong bèn đưa tay kéo mạnh tôi nằm đè lên người mình. Tôi giả bộ nghiêm túc cười cười, gạt tay anh ta khỏi eo, nghiêm mặt nói, ngày mai hoàng thượng còn phải thiết triều, mau ngủ sớm đi. Nói xong, tôi xoay người nằm xuống giường, dùng chăn quấn kín người lại. Đằng sau vọng lại tiếng cằn nhằn của Tề Thịnh. Trong lúc tôi đang đắc ý thì Tề Thịnh bỗng nhiên kéo tung cái chăn ra rồi lôi tôi lại, chẳng nói chẳng rằng liền bắt đầu vuốt ve. Khi tôi bắt đầu có cảm giác hưng phấn thì Tề Thịnh bất ngờ dừng lại, quay người đi, ngày mai còn lên triều sớm, ngủ đi. Cách trả thù này thật ấu trĩ. Nhưng tôi đã bị anh ta làm cho hơi thở cũng trở nên dồn dập, hít vào thở ra một hồi lâu vẫn không sao đè nén được ngọn lửa trong người, tôi ngồi phắt dậy, tức giận nhìn cái lưng của Tề Thịnh rồi nhào tới. Mặc kệ, phải dập lửa đã rồi tính sau. Có lẽ Tề Thịnh không ngờ tôi dám chủ động nhào tới nên hơi sửng sốt, đến khi tôi đã đè hẳn lên người thì anh ta mới có phản ứng, nhíu mày một cái đã lại lật tôi xuống dưới. Tôi cảm thấy Tề Thịnh rất lập dị, trên dưới quan trọng vậy sao? Nói trắng ra cũng là vì để ý đến giới tính mười mấy năm trước của tôi mà thôi, nếu đã để ý thì đừng đụng chạm vào người tôi nữa, tại sao còn quyến luyến cơ thể này? Đúng là một người đàn ông đầy mâu thuẫn. Tôi vừa thầm than vừa dùng hai chân quặp chặt lấy thắt lưng rắn chắc của anh ta. Tề Thịnh rõ ràng là thích những người đàn bà nhiệt tình, mạnh dạn đến mức phóng túng trên giường, nhưng đều để tất cả ở trong lòng, không nói ra. Thật là một người đàn ông trong ngoài không đồng nhất điển hình, muốn thu phục con người này, rất đơn giản, bạn chỉ cần diễn bộ dạng lẳng lơ cho anh ta xem là được. Tôi không giỏi những thứ khác, nhưng da mặt đủ dày, trên giường cũng rất tích cực chủ động, dám dùng hành động để chỉ ra cái mình muốn, vì thế rất hợp với khẩu vị của anh ta. Cũng may mà anh ta như vậy, cho nên bất kể trước đây trong lòng anh ta có bao nhiêu khúc mắc về giới tính của tôi, nhưng anh ta vẫn rất vừa lòng với cơ thể này, thậm chí là khát khao nó. Tôi cảm thấy chỉ cần điểm này là đủ rồi. Không mong lâu dài, chỉ cần mấy năm, đợi đến khi tôi sinh hoàng tử, có chỗ để dựa dẫm là được. Để tất cả triều thần đều biết tôi là một hoàng hậu được yêu quý và có hoàng tử, để nhà họ Trương không còn dám dễ dàng vứt bỏ tôi nữa, để nhà Xí Huynh lại quay trở về con thuyền của tôi. Vì mãi lập kế hoạch cho cuộc sống sau này của mình, tinh thần tôi không tập trung, động tác không tránh khỏi có chút không chuẩn. Tề Thịnh bỗng chốc dừng lại, quan sát kỹ nét mặt tôi, hỏi bằng giọng khàn khàn, không tập trung. Tôi sực tỉnh, sợ ánh mắt bán đứng chính mình, vội vòng cánh tay qua gáy Tề Thịnh, nâng người lên áp sát vào anh ta, cố ý dừng lại chốc lát rồi mới ghé vào tai anh ta nói thầm, thiếp muốn sinh một đứa con trai. Người Tề Thịnh cứng đờ, mãi sau mới hỏi, thật sao? Trong lòng tôi rất coi thường anh ta, chuyện này mà còn cần hỏi sao? Những người phụ nữ trong hậu cung ai chẳng muốn sinh con trai. Chỉ có điều, nghĩ là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Tôi im lặng, cố gắng thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng nói, thiếp rất sợ, sợ có một ngày chàng sẽ không còn hứng thú với cơ thể này nữa. Đến lúc đó, bên cạnh có một đứa con trai ít ra cũng có thể bảo vệ được tính mạng này của thiếp. Tề Thịnh hỏi, cho nên muốn đến chùa Phúc Duyên. Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu, vâng. Bọn họ nói ở đó cầu tự rất linh nghiệm. Tề Thịnh không nói gì, chỉ ôm chặt tôi hơn, chậm rãi đưa đẩy, nhưng mỗi lần đều tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể tôi. Cảm nhận rõ ràng Tề Thịnh đang xúc động, tôi vội vàng ôm chặt lấy anh ta, thầm than, đàn ông ở trên giường quả nhiên là dễ lừa dối nhất.